Thần khống thiên hạ, chương 2580, thật sự là bị bức đến bất đắc dĩ a. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu không thèm để ý mà cười một tiếng, sau đó liền hướng tới Lôi Nhã đang đánh Lôi Giao Long nói. Lôi Nhã tiểu thư được rồi, lại đánh nó sẽ chết đấy. Ta cầu ngươi để ta giết nó đi, Lôi Nhã đối với Lăng Tiếu lộ ra vẻ cầu khẩn nói. Lăng Tiếu lắc lắc đầu nói. Không được, đầu Lôi Giao Long này ta thật vất vả mới đem nó thu phục được, dù sao ta còn chưa có hộ thân thánh thú, vừa lúc để cho nó đi theo bên cạnh ta. Cần gì phải là một đầu này, ngươi có thể tìm một đầu khác đấy. Lôi Nhã không cam lòng nói, tiếp theo nàng lại nói. Chỉ cần ngươi để ta giết chết nó, Lôi tộc chúng ta nhất định đồng ý bồi thường để ngươi hài lòng. Lăng Tiếu lại cười nói. Nếu như Lôi tộc các ngươi có thể đưa lên cô nương xinh đẹp giống như Lôi Nhã tiểu thư làm tu lữ cho ta, đây có lẽ có thể cân nhắc một chút. Lời này của Lăng Tiếu nói cũng rõ ràng, trên khuôn mặt của Lôi Nhã phù hiện vẻ say hồng nói. Nhân gia cũng không có xinh đẹp như ngươi nói đi. Trước kia ta còn là nghe Lôi Lạc Quân nói hắn có cháu gái này không chỉ là thiên phú xuất chúng, hơn nữa dung mạo lại càng tuyệt mỹ, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên là thế, Lôi Nhã tiểu thư không cần khiêm tốn. Lúc Lôi Nhã còn muốn nói cái gì, Lôi Thiến lại đoạt trước nói. Tiểu Nhã, đầu Lôi Giao Long này là nhân gia thu phục, ngươi đừng tùy hứng nữa, chúng ta cũng nên trở về đi, tránh cho tộc nhân lo lắng. Nói xong nàng không khỏi mà tiến lên phía trước kéo lấy Lôi Nhã liền rời đi. Chỉ là Lôi Nhã lại là đối với Lăng Tiếu nói. Phong Tiêu, ngươi nếu là tìm Lạc Quân thúc mà nói, không bằng đến Lôi Điện không gian chúng ta làm khách, một là chúng ta có thể báo đáp ngươi, hai là ngươi cũng có thể chờ Lạc Quân thúc của ta. Tiểu Nhã, hắn nhưng là đến tìm Lạc Quân thúc của ngươi quyết đấu đấy. Lôi Thiến không thể không ở một bên nhắc nhở Lôi Nhã. Lôi Nhã phản bác nói. Ta biết nhưng mà bọn họ hẳn chỉ là tỷ thí, sẽ không phân sinh tử, bằng không Phong yêu hắn làm sao lại cứu chúng ta đây. Lôi Nhã tiểu thư ngươi xác thật là thiện lương, quên đi ta vẫn là không đi, tránh cho các ngươi cho ta là địch nhân của Lôi tộc các ngươi. Lăng Tiếu cười nói, tiếp theo hắn lại nói. Đúng rồi, những lôi vụ bổn nguyên ở phía trước các ngươi thu hồi đi thôi. Tránh cho lãng phí, lão đại, lôi vụ bổn nguyên là của ta. Lôi Giao Long lập tức lo lắng truyền âm cho Lăng Tiếu nói. Gấp cái gì, đợi chuyện của lão đại làm thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lăng Tiếu nói, ngươi thật muốn đem lôi vụ bổn nguyên kia cho chúng ta sao? Lôi Nhã mang theo vẻ kinh ngạc hỏi, Lôi Thiến cũng là ở một bên lộ ra vẻ khó có thể tin. Bọn họ là biết Lăng Tiếu không phải là lôi thuộc tính, nhưng mà hắn đồng dạng có thể đem những lôi vụ bổn nguyên này thu thập lại, sau đó tiến hành giao dịch với võ giả lôi thuộc tính có thể thu được thần vật xa xỉ. Nhưng mà đối phương mắt cũng không nháy một cái mà đưa cho bọn họ, thật sự là để cho bọn họ không thể tin được. Lăng Tiếu buông tay nói. Nếu các ngươi không muốn ta nhưng là để Lôi Giao Long đi hấp thu. Đừng, chúng ta muốn, vốn là chúng ta phát hiện đều là con ác giao đáng giận này lại đây tranh đoạt hấp thu mới thành như vậy đấy. Lôi Nhã lập tức đáp, tiếp theo nàng hướng về Lôi Thiến nói. Thiến gì, chúng ta lại chạy tới tìm xem một chút, lôi vụ bổn nguyên hẳn là còn ở đó. Lôi Thiến, góc truyện audio.com, cũng không chần chờ cùng Lôi Thiến chạy lại chỗ phương hướng trước kia tìm lôi vụ bổn nguyên còn dư lại. Lăng Tiếu nhìn bóng lưng của bọn họ nói, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngay lập tức Lăng Tiếu đem Lôi Giao Long thu vào trong dược đỉnh, để nó trước khôi phục thương thế rồi lại nói. Lăng Tiếu cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tùy tiện tìm một khối huyền thạch ngồi xuống, lấy ra một đàn liệt tửu hào ẩm lên. Nhùn bộ dạng này giống như là Tiêu Diêu du hiệp phong túng, thấu ra một cỗ cảm giác thoải mái lười biếng. Lấy hình dạng này của hắn, bất kể là thiếu nữ hay là thiếu phụ thành thục đều là thống sát. Người thành thật giống như ta cũng làm ra chuyện lừa người, thật sự là bị bức đến bất đắc dĩ a. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm thở dài nói, nếu như để cho người khác nghe được lời này của hắn, chỉ sợ từng người đều mở miệng mắng lớn. Người cái choáng đầu này lừa người còn ít sao, đừng có vô sỉ như vậy có được hay không? Không qua bao lâu Lôi Nhã cùng Lôi Thiến liền lần nữa trở lại. Phong Tiêu ngươi còn ở đây a, ngươi và chúng ta cùng nhau trở về Lôi Điện không gian có được hay không? Chúng ta muốn hảo hảo báo đáp ngươi, Lôi Nhã thoáng qua vẻ khổ sở, lộ ra hết sức nhiệt tình mà nói. Lôi Thiến cũng nhiều ra một tia tiếu dung nói, không sai, nếu là bằng hữu của Lạc Quân, đó cũng là khách nhân của lôi tộc chúng ta, ngươi lại đã cứu chúng ta coi như là ân nhân của chúng ta rồi, để cho chúng ta hảo hảo khoản đãi ngươi. Từ vẻ mặt của hai người nhìn lại, bọn họ hẳn là kiếm được không ít lực lượng lôi vụ bổn nguyên, đủ để cho tâm tình bọn họ sáng sủa trở lại. nhất là Lôi Nhã, nàng nhìn tới Lăng Tiếu mà hiện lên vài phần bộ dạng hoa si, phảng phất tàn nhẫn không thể cùng Lăng Tiếu gấp rút cùng gối dạ đàm. Đương nhiên không phải là nói nàng đã là yêu Lăng Tiếu rồi. Mà là Lăng Tiếu là nam nhân nàng nhìn thấy qua hoàn mỹ anh tuấn nhất, thực lực của hắn lại cường đại như vậy, đồng thời lại ở trong lúc nguy nan cứu bọn họ, coi như là cho nàng lưu lại một cái ấn tượng cùng hào cảm sâu sắc. Bởi vì nữ nhân có cường đại đi nữa cũng là một loại động vật cảm tính. Vẫn là không cần, nếu Lôi Lạc Quân không có ở trong lôi điện không gian, ta đi tới đó cũng không có ý tứ gì, lại nói ta cứu các ngươi cũng chỉ là việc nhấc tay, huống chi còn để ta thu phục được đầu Lôi Giao Long này, coi như là một chút bồi thường đối với ta rồi. Lăng Tiếu khoát khoát tay nói một tiếng, liền đứng thẳng người lên, làm ra một bộ muốn rời đi. Nhị nữ thấy Lăng Tiếu thật muốn rời đi, coi như là triệt để đối với hắn buông xuống bất kỳ phòng bị. Nếu như Lăng Tiếu thật đối với bọn họ có âm mưu, chỉ sợ sẽ không như thế mà rời khỏi đi. Đương nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra đây là cái lạt mềm buộc chặt của Lăng Tiếu mà thôi. Lôi Nhã kia vội vàng tiến lên ngăn ở trước người Lăng Tiếu nói. Phong Tiêu, ngươi đừng đi nha, chẳng lẽ ngươi là chán ghét Lôi tộc chúng ta sẽ chiêu đãi không chu toàn sao? Trong mỹ mâu của nàng phóng ra ánh mắt động lòng người, lấp lánh lên vẻ chân thành cùng chờ đợi, để cho bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể cự tuyệt được hảo ý của nàng. Lôi Thiến cũng lên tiếng nói, đúng a, chúng ta cũng là một mảnh thành tâm, còn thỉnh cầu Phong Tiêu ngươi đừng cự tuyệt, bằng không chúng ta sau này như thế nào hướng Lạc Quân giao phó. Từ lời, góc truyện audio.com, nói của Lăng Tiếu xem ra, bọn họ suy đoán dù là đối thủ của Lôi Lạc Quân nhưng tuyệt đối là loại bằng hữu dùng võ quen biết, không phải là tử địch chân chính. Cho nên bọn họ đối với Lăng Tiếu lộ ra yên tâm nhiều lắm. Lăng Tiếu lộ ra vẻ do dự nói. Được rồi, đã như vậy ta đây đi lôi tộc các ngươi một lần, bất quá ta cũng chỉ có thể ở lại mấy ngày, nếu như Lôi Lạc Quân không xuất hiện ta cũng sẽ không chờ hắn nữa. Thật tốt quá, chúng ta liền đi thôi. Lôi Nhã vô cùng mừng rỡ mà kinh hô. Ừ, đi nhanh đi, gần đây chuyện quỷ dị ở vực ngoại quá nhiều, chúng ta còn là phản hồi trong tộc rồi lại nói. Lôi Thiến nói, cho nên Lăng Tiếu liền thuận theo nhị nữ liền đi tới lôi điện không gian. Ở trên đường Lôi Nhã càng không ngừng đối với Phong Tiêu hỏi đông hỏi tây, lộ ra đối với hết thảy nội tình của Lăng Tiếu đều vô cùng tò mò, mà Lôi Thiên thì là chú ý lắng nghe. Lăng Tiếu tự nhiên là tùy ý mà bịa đặt một ít sự thật. Hắn có thể xuyên thủng tâm tư của nhị nữ, muốn lừa dối bọn họ thật sự là quá dễ dàng. Lúc này Lăng Tiếu cũng thừa cơ mà hỏi một vấn đề nói. Không biết bên trong lôi tộc các ngươi có dược thần đại nhân hay không? Lôi Nhã lập tức thốt ra nói. Có a, ngươi muốn chí tôn thần đan sao? Đây sợ rằng có chút khó khăn, bất quá nếu như ngươi thật cần thiết ta có lẽ có thể vì ngươi mà lấy tới một khỏa. Lôi Thiến ở một bên nhìn Lăng Tiếu một cái, lại thêm vào phần cảnh giác, bất quá tiếp đó nghe lời nói của Lăng Tiếu lại biến mất không thấy. Ta là muốn luyện chế một khỏa chí tôn thần đan, nhưng mà dược thần bình thường còn thật không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, bởi vì ta trừ phong thuộc tính ra còn có kim thuộc tính, cần chí tôn thần đan kim phong song thuộc tính mới được. Những năm này ta đã đi khắp vực ngoại, cũng tìm được 2-3 vị dược thần đại nhân, nhưng mà bọn họ lại đều không thể luyện chế ra loại thần đan song thuộc tính này, thế cho nên những năm này ta vẫn kẹt ở cảnh giới trung cấp đỉnh phong mà không cách nào đột phá ai. Lăng Tiếu nhẹ thở dài mà nói. Nguyên lai ngươi là song thuộc tính đồng tu chi thể, khó trách chiến lực lợi hại như vậy, chỉ là ngươi không có lôi thuộc tính, tại sao lại thu đầu Lôi Giao Long kia? Lôi Nhã lộ ra vẻ sùng bái cùng vài phần không giải thích được nói. Không ai quy định nhân loại cùng thánh thú có thuộc tính bất đồng với nhau là không thể tổ hợp lại ở chung một chỗ cả, đầu Lôi Giao Long này ta cảm thấy còn không tệ, ta phong trợ lôi thế, phối hợp ở chung một chỗ, cho dù là cao giai hơn so với ta cũng đừng nghĩ có thể làm gì được ta. Lăng Tiếu cười mỉm nói. Phong Tiêu quả nhiên là người phi thường, phong trợ lôi thế, lôi cùng phong thuận ám hợp thiên đạo, xác thật là có thể phát huy ra uy lực không tưởng được. Lôi Thiến ở một bên tán thán nói, người quá khen rồi, ta đây chỉ là nói mò, ha ha. Lăng Tiếu hào phóng cười nói, dị thải trong mỹ mâu của Lôi Nhã liên tục lóe lên, trong lòng đối với Lăng Tiếu lại càng là hân thường vô cùng rồi. Đúng rồi, Phong Tiêu, ngươi muốn chí tôn thần đan song thuộc tính, dược thần kia của tộc ta nhất định có thể thay ngươi luyện chế, bất quá ta phải hỏi mới biết được có thể luyện chế cho ngươi hay không. Lôi Nhã nói, đa tạ rồi, dù sao ta cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng, dù sao sớm muốn ta cũng có thể bước ra một bước kia đấy. Lăng Tiếu tùy ý mà, góc truyện audio.com, nói, tiếp đó mấy ngày, Lăng Tiếu càng nhị nữ triệt để thân quen. Lôi Nhã đối với Lăng Tiếu càng lúc càng nhiệt tình, mà Lăng Tiếu sẽ không để ý thỉnh thoảng rót cho nàng một chút mê hồn thang, khiến cho nàng thỉnh thoảng cười đến vui vẻ. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi có chút cảm giác tội lỗi nói. Bổn cung cũng không phải là cố ý lừa ngươi, muốn trách thì trách Lôi tộc nhân các ngươi thái quá rồi, giảm lòng đại điện chủ ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này rồi. Lôi Thiến đối với Lăng Tiếu cũng là triệt để yên tâm, dù sao nàng cảm thấy Lăng Tiếu bây giờ là không đối với bọn họ bất lợi, đợi sau khi tiến vào lôi điện không gian của bọn họ, nơi đó là địa bàn của bọn họ, lại càng không cần lo lắng Lăng Tiếu tâm hoài bất quỹ rồi. Trải qua mấy ngày gấp rút lên đường, ba người bọn họ rốt cuộc là đến bên ngoài lôi điện không gian rồi. Rất nhiều lôi điện oánh nhiễu lấp lánh, mỗi một đạo thiên lôi đều đủ để đem bán thủy thần trực tiếp oanh bạo, thậm chí có một chút thiên lôi dày đặc cũng đủ để đê cấp chí tôn bình thường chịu không được. Phong Tiêu, chỗ này chính là lôi điện không gian của lôi tộc chúng ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Lôi Nhã chỉ vào lôi điện không gian mang theo vài phần tự hào nói. Lăng Tiếu đáp, lôi tộc các ngươi là vực ngoại bá chủ, lôi điện không gian này lại càng nổi tiếng vực ngoại, cái thiên nhiên bình chướng này liền để cho người bình thường không chịu nổi rồi, xác thật là lục địa không gian thích hợp nhất cho lôi tộc các ngươi sinh tồn. Không sai, nếu không phải là thần kỳ của lôi điện không gian này cũng sẽ không để cho tộc ta một mực phồn vinh thịnh vượng, đi thôi, chúng ta vào. Lôi Nhã đáp một tiếng, liền dẫn đầu hướng về phía lôi điện không gian xông vào. Thiên lôi mà lôi điện không gian này ẩn hàm xác thật không kém, để Lăng Tiếu cũng có thể cảm nhận được từng tia lôi lực bổn nguyên ở trong đó. Đây xác thật là chỗ tu luyện tốt nhất cho bất kỳ võ giả lôi thuộc tính nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lôi điện không gian này chính là một chỗ tu luyện bảo địa, khó trách lôi tộc nhân từ viễn cổ liền cắm rễ ở chỗ này rồi, chỗ này nhất định là có thủy nguyên thạch lôi thuộc tính, bất quá muốn từ trong tay bọn họ đoạt lấy, đây không nghi ngờ là khó như lên trời. Lôi điện không gian so với Liêu Kim không gian trước kia còn phải nhỏ hơn một phần, nhưng mà sinh tồn ở chỗ này trên cơ bản không có ngoại tộc, có chẳng qua là chí tôn thủy thần có chút giao dịch với lôi tộc mà thôi. Cũng chính là nói, tất cả mọi người ở bên trong lôi điện không gian này đều là ẩn chứa lôi tộc huyết mạch. Lôi tộc nhân lấy mấy ngàn vạn mà tính toán, lại có bảo địa trời sinh có thể tu luyện, có thể nghĩ được bọn họ vì sao có thể xưng bá nam vực lộ. Đây là một trong những cổ tộc đứng đầu từ thời viễn cổ đến nay. Sau khi Lăng Tiếu vừa tiến vào chỗ này lập tức cảm nhận được không ít khí tức của chí tôn thủy thần từ trên người hắn quét qua. Hắn ở trong lòng kinh thán, mặc dù sớm từ trong ký ức của lôi tộc nhân biết tình huống ở chỗ này của bọn họ nhưng còn là tận mắt nhìn thấy mới biết sự thật a. Số lượng chí tôn thủy thần của bọn họ chỉ sợ có thể so sánh với số lượng của một khối địa giới bất kỳ nào trong thiên vực rồi, thậm chí còn có thể nhiều hơn, khó trách có thể nháy mắt liền điều động 100 chí tôn thủy thần viễn chinh, còn may lúc trước hai vị điện. Cốc truyện audio.com, chủ không có xuất lĩnh đại quân đến cứu đại điện chủ, bằng không chỉ sợ đều là có đi mà không có về rồi. Cách chương.